Bá khí, chương 540, đánh một trận tuyệt thế. Góc truyện audio.com. Táng Thạch Thành, chiêm táng phủ đệ, phòng nghị sự, gió dục mây vần, mấy tôn bạch ngân thần vị trung vị thần đã đi tới, tổng cộng là 4 tên trung vị thần, mỗi người đều có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, hơn nữa, đều là dùng thái độ trên cao nhìn xuống, nhìn chiêm táng, hàm dưới hơi chút giơ lên, mang theo một loại bẩm sinh ngạo mạn trong đó. Phải biết rằng, 4 tên trung vị thần này, chính là thủ hạ tâm phúc của chúa tể đại tướng. Tại khu vực Thái Vương tinh cầu bản thề, đều thuộc về đại nhân vật trưởng khống thực quyền, vượt qua xa Tây Môn gia tộc tiểu cơ cấu có thể sánh bằng. Mà, chiêm táng tại Thái Vương tinh cầu, giống như là một tên dã hạc ẩn sĩ nhàn vân, địa vị, cùng 4 tên trung vị thần này vô phương đánh đồng. Mấy ngày trước đây, chúa tể phát hiện hơi thở trúc lão, tùy tiện xuất hiện ở bên trong phạm vi Tây Môn thành thành trì. Liền phái đại tướng ra, siêu tầm tam tích trúc lão, kết quả là không thu hoạch được gì. Bất quá, lại cũng dò xét được một cái tình báo trọng yếu. Đã từng có một nhóm người từ bên ngoài đại lục tới đây. Tại Tây Môn gia tộc đại náo một tràng, thời gian này cùng chúa tể phát hiện hơi thở trúc lão không mưu mà hợp, đối với chúa tể mà nói, đây cũng là một cái đầu mối trọng đại. Vì vậy hắn phải tìm hiểu nguồn gốc, cùng đám người Tây Môn dã vọng đi tới chiêm táng phủ đệ. Chiêm táng ẩn sĩ, ngươi đây là đang cùng chúa tể đối nghịch, ngươi biết không, trong đó một tên trung vị thần, mi thanh mục tú, thoạt nhìn hết sức lỗi lạc, bạch y như tuyết, lưng đeo một thanh trường kiếm, có vũ trụ tinh thần đồ án, vận hành tại kiếm tuệ. Ha ha, co dù chúa tể tự mình tới đây, các ngươi không đủ nhìn. Chiêm táng như không có chuyện gì xảy ra nói chuyện, chỗ sâu con ngươi lại là nổi lên một tràng chiến ý nồng đậm. Chiêm táng luôn không màng danh lợi, hôm nay bị người ăn hiếp, hơn nữa, khi nhục hắn, là ban đầu cùng Trúc Thiên Sư phụ hắn, cùng quân đoàn chúa tể có huyết hãn thâm cừu, điều này làm cho trong tiềm thức chiêm táng, sinh ra sát cơ, cản rỡ, 4 tên trung vị thần, đồng thời phát giống, làm cho toàn bộ phủ đệ lay động. Táng Thạch Thành chúng ta, luôn luôn không đến chúa tể quản chế, chính là vùng đất tự do hòa bình, các ngươi coi là thứ gì, cũng dám tới đây om sòm. Chiêm táng giống giận ngất trời, cũng hoàn toàn không để cho chúa tể mặt mũi. Một đám điêu dân, quả nhiên là một đám điêu dân, nhất định phải bị trừng phạt. Bằng không, các ngươi vĩnh viễn cũng không biết, khu vực Thái Vương tinh cầu bản thề, rốt cuộc là ai định đoạt. Tên bạch y kiếm tu kia, lạnh lùng mở miệng, thình lình phía trên đỉnh đầu, huyền phù ra một khối bạch ngân thần vị, phía trên khắc sâu 13 thanh trường kiếm đồ án. Phong ấn 13 chủng kiếm thuật thần thông, ngự kiếm thuật, bạt kiếm thuật, phi kiếm thuật, thứ kiếm thuật, huyễn kiếm thuật, có chút ý tứ, chiêm táng không sợ hãi mà lại cười. Ta xem ngươi tu hành kiếm thuật, cũng có vô số năm tháng, thiên tân vạn khổ, vơ vét tới 13 chủng kiếm thuật thần thông, đánh vào bạch ngân thần vị ngươi, cũng hết sức khó có được rồi, ngươi trở về chờ ngươi dung hợp ma kiếm thuật, diệt thế kiếm thuật, các loại kiếm thuật đại thần thông. Sau đó lại tới tìm ta. Chấm, ha ha ha ha ha. Cuồng đồ, hôm nay, cũng đừng trách bổn tọa không khách khí. Ngươi chết tại dưới kiếm bổn tọa, cũng coi là vinh hạnh của ngươi rồi. Bạch y kiếm tu, điên cuồng bật cười, hợp lực bắt lại nghịch tặc này đi. Còn lại 3 tên trung vị thần, cũng đều tế ra bạch ngân thần vị, phân biệt dung hợp 11 chủng. 9 chủng, 12 chủng thần thông, các ngươi tất cả lui ra, bổn tọa tự mình thu thập mấy người này, chiêm táng không muốn đem bọn thủ hạ của mình dính líu vào. Liền tùy ý phất tay, thủ hạ tâm phúc bên trong đại sảnh, rối rít bị thổi đi, ngươi quá tự phụ rồi, vì vậy, ngươi muốn chết. Bạch y kiếm tu ánh mắt như kiếm, tỏa định chiêm táng, bên trong bạch ngân thần vị, kiếm khí lôi âm. Kiếm khí tung hoành đại thiên thế giới, bổn tọa thuấn sát chấn động kiếm ý, khả dĩ trong nháy mắt giết ra 5.000 kiếm. Hòa hợp một kiếm, thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, chiêm táng, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi. Ha ha ha ha, thế thì ta muốn nhìn một chút. Chiêm Táng nói xong đứng lên. Oanh, cả tòa Táng Thạch Thành, tựa hồ cũng là lay động sóc nảy một chút. Sau một khắc, oanh, tại đỉnh đầu Chiêm Táng, trực tiếp bay ra ngoài một tên Bạch Ngân Thần Vị. 20 chủng thần thông, kỳ quang lưu động, thần dị vô cùng, ân, 20 chủng thần thông, 4 tên trung vị thần, mặt mũi kịch biến, đồng thời phát la, mọi người không nên khinh địch, người này giấu giếm thâm hậu, lòng dạ sâu, liên tiếp ngay cả chúa tể đại nhân đều bị hắn giấu giếm được rồi. Chúng ta liên thủ cùng giết hắn, mà, đám người Tây Môn gia tộc nhìn đến Chiêm Táng tế lên Bạch Ngân Thần Vị. Cư nhiên chứa đầy 20 chủng thần thông rồi. Hơn nữa, phần lớn vẫn là đại thần thông. Dọa đến lạnh rung, phát một tiếng la, trực tiếp hướng phía ngoài chạy trốn. Chiến đi, ngự kiếm thuật, bạt kiếm thuật, phi kiếm thuật, thư kiếm thuật, huyễn kiếm thuật, thuần sát chấn động kiếm ý, gia trì cho ta. Chấm, đại thủ ấn, huyết thủ ấn, âm dương bát quái trận pháp, cự lực thuật, 12 thần thông, công kích cho ta. Chấm, hoán vũ thuật, thiên lôi kiếp, thần vương nộ, hải vương tế, giết, giết, giết, hỏa diệm sơn, trọng thủy thuật, kỳ môn đao, bài phong trưởng, quanh giết thành cạn bã. 4 tên trung vị thần, tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đánh ra tới đạo đạo thần thông, hủy thiên diệt địa, trong đó, bạch y kiếm tu kia công kích tối thịnh, bên trong các loại kiếm thuật thần thông. Đều ra trì thuần sát chấn động kiếm ý, 5000 kiếm trong nháy mắt giết ra. Tầng tầng lớp lớp, hình thành ảo ảnh, sau đó sinh ra tới cao tần chấn động. Chẳng qua là trong phút chốc, Chiêm Táng phủ đệ, bị rào thành phấn mạt. Không gian bên Chiêm Táng cạnh, giống như đậu hủ vậy, bị cắt thành mảnh vỡ. Chiêm Táng bất động, khóe miệng kéo ra một nụ cười u lãnh, chút tài mọn, linh hồn tăng cường. Phệ hồn, oanh, toàn bộ thiên địa, đều lâm vào bên trong tinh thần thế giới Chiêm Táng. Tất cả công kích, trong nháy mắt tan rã. Hàng tỷ đạo màu trắng bạc thần mang xoắn ra. Ngưng tụ thành 4 u minh quỷ chảo khổng lồ. Thình lình chảo ra, phốc, phốc, phốc, phốc, 4 quỷ chảo. Đồng thời bắt bỏ vào bên trong linh hồn 4 tên trung vị thần. Trực tiếp lấy ra linh hồn. Pa, cái gì, linh hồn ta, pa, linh hồn 4 tên trung vị thần, vẫn còn như dòng nước, bị Chiêm Táng bừa bãi lấy ra, bọn họ muốn tránh thoát, nhưng, bọn họ đã luôn hãm tiến vào linh hồn thế giới Chiêm Táng. Vô phương tự kiềm chế, cũng không biết trải qua bao lâu, 4 tên trung vị thần, như bức tượng đất đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, hai mắt vô thần, giống như khôi lỗi vậy. Linh hồn của bọn hắn, thế nhưng đã bị Chiêm Táng dùng phương thức tàn nhẫn nhất. Trực tiếp lấy ra luyện hóa rồi. Sau một khắc, ken két, 4 tên thân thể trung vị thần. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, sụp đổ, hóa thành phấn vụn, liên tiếp ngay cả thần cách cùng thần vị. Sau đó đều đã vỡ vụn rồi. Quả yếu, Chiêm Táng lắc đầu bật cười. Đúng lúc này. Dị biến nảy sinh, lúc này bầu trời Táng Thạch Thành, vô tận hư không đột nhiên hé ra, vô số xương khói màu đen, thẩm thấu đi ra ngoài, thật giống như thiên tai phủ xuống, địa thủy hỏa phong ở trong đó chạy trồm gào thét, thậm chí có tinh thần giải thể, núi lửa bộc phát, thanh âm băng sơn tan rã, tại vô số bên trong thanh âm đáng sợ, nhắn nhủ ra một cái thanh âm đến từ trên 9 tầng trời. Chí cao vô thượng, Chiêm Táng, ngươi thật to gan, dám giết người bổn tọa, là ai cấp cho ngươi lá gan, ngươi luôn luôn lấy tự cho mình là ẩn sĩ, bổn tọa không đến quản ngươi, nhưng ngươi lúc này, phạm phải di thiên đại tội, bổn tọa tuyệt không tha thứ, chết, chết, chết, lúc này có tiếng gầm khổng lồ, trực tiếp truyền bá tới cả tòa Táng Thạch Thành rồi, cùng với thành trì xung quanh Táng Thạch Thành. Tạo ra uy nghiêm sâu nặng, hơi thở đế vương nồng đậm, tịch quyển ma gia, là chúa tể, thần thức chúa tể phủ xuống. Lúc này chung quanh Táng Thạch Thành mỗi người đều kịp phản ứng. Trong lòng hoảng sợ vô hạn, đều ngẩng đầu, nhìn về phía lỗ thủng trên bầu trời kia. Chúa tể, Chiêm Táng hai tròng mắt co rút lại thành châm. Chúa tể, Táng Thạch Thành này, là do ta thống soái, luôn luôn ngăn cách, thủ hạ của ngươi, lại dám tới quấy rối, ăn hiếp đến trên đầu Chiêm Táng ta, là do hắn muốn chết, dù sao ta cũng muốn lãnh giáo một chút thủ đoạn của chúa tể. Cuộc chiến này chiến đi, nói xong, Chiêm Táng trực tiếp phất phất tay, bạch ngân thần vị trên đầu, 20 chủng thần thông, thì quang chán phóng ra. Đại thần thông, linh hồn tăng cường, vô hạn phân thân, linh hồn thực thể hóa. Chiêm Táng chiến ý chạy trồm, bàn tay đưa lên một cái. 20 chủng thần thông bộc phát, bạch ngân thần mang, bạo xạ mà ra, mỗi một cái bạch ngân thần mang, đều dài đến vạn trượng, tản mát ra cắt hư không rồi, thay đổi thời gian uy nghiêm. Hơn nữa, trên tại mỗi một đạo bạch ngân thần mang, đều ngồi xếp bằng một tên Chiêm Táng phân thân, mỗi người bảo tướng trang nghiêm, thấp giọng niệm chú, một đám âm phù kim hoàng sắc, phóng ra, lần lượt thế giới tựa hồ ở trong đó diễn sinh mà thành. Theo trong hư không lại xuất hiện vô số Chiêm Táng phân thân. Lúc này, toàn bộ thế giới, đều là Chiêm Táng vậy, vô hạn phân thân, hơn nữa, thực lực từng cái phân thân, đều cực kỳ cường hãn. Những thứ này chính là đại thần thông Chiêm Táng đáng sợ nhất. Có uy lực diệt sạch thế giới vậy, vô hạn phân thân thần thông, lại xen lẫn 19 chủng thần thông khác nữa. Oanh, vô số phân thân, đều hướng lỗ thủng bên trong bầu trời. Xung phong liều chết lao đến, giống, chúa tể bộc phát ra một tiếng gào thét, tại bên trong bầu trời, trực tiếp chấn áp xuống một cự trưởng màu vàng. Màu vàng cự trưởng này có 100 triệu mẫu lớn, đường vân mạch lạc rõ ràng nhưng trong lòng bàn tay phong ấn phong hỏa lôi điện. Quang minh, hắc ám, chúa tể, vũ trụ, tinh thần, thiên tai, nhiều loại pháp tắc nữa. Đại thần thông, bát hoang diệt thế đại thủ ấn, chúa tể bạo giống ra. Trong lúc nói chuyện, đại thủ ấn màu vàng tùy ý một chảo, vô tận hư không, luân phiên tan vỡ, bất luận cái gì lúc này đều giống như giấy vậy. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, Chiêm Táng vô hạn phân thân, trực tiếp chọi cứng đại thủ ấn của chúa tể. Oanh, lúc này giống như thế giới đến ngày tận thế vậy. Bất quá, rất nhanh, đại thủ ấn cùng Chiêm Táng vô hạn phân thân, tinh thần thế giới, đồng loạt tan biến, sau đó là an tĩnh. Thiên địa không gian, lại diễn biến thành một mảnh hỗn độn sơ khai vậy. Chiêm Táng mắt xem mũi mũi nhìn tâm. Vẫn còn như lão tăng nhập định, hô, lúc này cự hình lỗ thủng bên trong bầu trời, cũng dần dần khép lại. Hảo, hảo, Chiêm Táng, bổn tọa còn có thể lại tới tìm ngươi. Lúc này thanh âm chúa tể, hơi xa sút tinh thần cùng suy yếu, sau đó tiêu tán ở trong thiên địa. Chiêm Táng không nói một lời, chẳng qua là khoanh chân mà ngồi xuống. Thành chủ đại nhân, lúc này, một đám tâm phúc Chiêm Táng đột nhiên xuất hiện, sau đó xông về phía trước hỏi thăm. Phốc, thình lình, Chiêm Táng sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, một ngụm máu tươi phun tung tóe ra. A, thành chủ, ngài bị thương. Lúc này đám tâm phúc sợ hãi, bọn họ cảm nhận bên trong Chiêm Táng là vô địch tồn tại, không nghĩ tới hôm nay lại bị thương như vậy. Lợi hại, không hổ là Thái Vương tinh cầu bản thể chúa tể, là nhân vật một tay che trời, quả nhiên lợi hại. Chiêm Táng cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá, hắn thụ tổn thương, chưa chắc nhẹ hơn bổn tọa, thậm chí, linh hồn hắn bị thương, còn muốn so sánh bổn tọa nghiêm trọng hơn một chút. Phong Vân Vô Ngân lúc này ở bên trong phủ đệ, lúc này, hắn đang hấp thu đại lượng mê ly tiên khí cùng thần cách năng lượng. Phong Vân Vô Ngân trái tim viên thứ ba hình thành hình thức ban đầu, đã đế tạo ra, sau đó nhảy lên, từng sợi năng lượng trí cao vô thượng từ bên trong đế vương chi tâm cùng nguyên tố chi tâm, thẩm thấu tiến vào viên trái tim thứ ba. Oanh, oanh, oanh, từng đạo đế giai kiếp số kỳ dị, tại đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân tụ hội, nổi lên, những cái đế giai kiếp số này, cư nhiên tạo ra một mảnh ảo ảnh. Quỳnh hoa, tiên thảo, đình đài lâu tạ, tỳ thạch, nhiều đóa tiên vân, tiên ca trận trận, lại là cảnh tượng thiên đường vậy. Thiên địa bá khí quyết, sau khi thành tựu đế giai, viên trái tim thứ ba là thiên đường chi tâm. Thiên đường chi tâm phụ thể, nhất niệm chi gian, nhưng biến ảo thiên đường chi cảnh, làm cho địch nhân lâm vào ảo giác cảm thụ sự trói buộc, làm cho lực công kích suy yếu. Dần dần, thiên đường chi tâm kia, vô cùng chân thật, vô cùng ngưng luyện, thiên đường chi tâm, đột nhiên, Phong Vân Vô Ngân hai mắt vừa mở ra, bên trong tròng mắt cũng hiển hiện ra thiên đường ảo cảnh. Sau một khắc, oanh, lúc này ảo ảnh bên trong bầu trời, ầm ầm hạ xuống, muôn màu muôn vẻ, trực tiếp dung nhập viên trái tim thứ ba, bên trong thiên đường chi tâm. Thiên đường chi tâm, triệt để chân thật, Phong Vân Vô Ngân trở thành đế giai ba kiếp. Hưu, Phong Vân Vô Ngân thu nạp ba trái tim nhập vào cơ thể. Khí thế rộng rãi, phía trên đỉnh đầu, huyền phù đi ra ngoài cầu nhỏ. Bên dưới là dòng suối róc rách, màu thác treo ngược, chu lăng ngọc các, nhiều loại cảnh tượng thiên đường hiện ra. Tiểu Oa Nhi, chúc mừng ngươi, tu vi tài tiến một bước. Bây giờ, khí thế ngươi không tầm thường, mơ hồ có một chút tiên khí, không giống vật thường. Trúc lão nói thẳng, ân, Trúc lão, ta cảm giác đến, khí chất của ta, tầng thứ tinh thần, đều được đến tăng lên. Hiện tại, tùy ý công kích một lần, đều gia trì thiên đường lúc ẩn lúc hiện, làm cho người ta khó mà nắm lấy. Theo ta đối với kiếm thuật lĩnh ngộ, cũng càng thêm tinh thâm. Bất quá, thiên địa bá khí quyết này, cũng quá khó khăn tu luyện. Hấp thực nhiều như vậy mê ly thiên khí rồi, cũng vẻn vẹn đạt tới đế giai ba kiếp. Phong Vân Vô Ngân hơi có chút bất mãn nói ra, lúc này, mê ly thiên khí hắn cũng mau muốn tiêu hao hết sạch. Tất cả thần thú cũng đều luyện hóa thành thịt viên ăn tươi rồi. Hắn cũng không có cái tài nguyên gì tu luyện nữa rồi. Hơn nữa, con cua, liên y tử viêm, cũng đều phân biệt hấp thu mê ly thiên khí. Liền từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại, liên y thành tựu cao giai thần, tử viêm cùng con cua, thành tựu trung giai thần. Kỳ thực, Phong Vân Vô Ngân thu hoạch, vẫn là một thân lực lượng kia. Tại tình huống không gia trì thần lực truy, tăng lên tới 13 vạn long lực, bá tuyệt vô song, Vô Ngân, liên y tử viêm, con cua, đều là hướng Phong Vân Vô Ngân đi tới. Vô Ngân, chúng ta đều tu luyện kết thúc, đem tất cả mê ly thiên khí đều hấp thu, cũng tăng lên thần lực, ngươi tu luyện đắc làm sao? Tử viêm dò hỏi, liên y cười nhạo nói, cô gái nhỏ, thật không có nhãn lực. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, tinh thần khí độ Vô Ngân, đã tăng lên trên phạm vi lớn sao? Nói vậy, Vô Ngân lúc này, lực chiến đấu đã tăng gấp bội. Ân, chúng ta tại bên trong phủ đệ này, tu hành mấy năm rồi, kỳ thực, cũng chẳng khác nào là ngoại bộ thế giới mấy ngày. Hiện tại, tu luyện tài nguyên khô kiệt, chúng ta cũng không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Nên đi xem một chút tình huống bên ngoài đi. Phong Vân Vô Ngân lực lượng bạo tăng, lòng tin cũng tăng lên không ít. Sau đó hắn hoạt động một chút gân cốt, toàn thân xương cốt, bùm bùm bạo vang, vẫn còn sụp đổ như núi. Động đất tai nạn, ân, Vô Ngân, chúng ta đi ra ngoài đi. Mọi người cũng đều đồng ý. Chiêm Táng phủ đệ, Chiêm Táng cùng chúa tể. Đánh một trận, lưỡng bại câu thương, lúc này, thủ hạ tâm phúc Chiêm Táng, đã vận dụng thần thông, đem phủ đệ tổn hại, cũng đã chữa trị xong. Chiêm Táng ngồi trong thư phòng, như cũ sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng ho khan, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Thành chủ đại nhân, thương thế ngài ra sao? Chiêm Táng tâm phúc, lúc này đều ân cần dò hỏi, ước chừng yêu cầu 10 năm thời gian điều dưỡng, mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chiêm Táng để quyển sách xuống, cười nhạt nói ra, cho tới nay, ta đều đánh giá thấp chúa tể, không nghĩ tới, nổi danh dưới vô hư sĩ. Thôi, qua ít ngày, bổn tọa đi tới cao cấp vị diện khác, tiếp tục tu hành, tìm kiếm cơ duyên, nếu như có thể đạt được một chút diệt thế đại thần thông hiếm thấy. Đánh vào bạch ngân thần vị, thì có thể cùng chúa tể tái chiến một lần mà chưa chắc thua hắn. 10 năm dưỡng thương, tên tâm phúc mặc nhiên một lúc, hắn thầm nghĩ, xem ra, thành chủ đại nhân thương thế, đích xác rất nghiêm trọng, lại yêu cầu tròn 10 năm, mới có thể khôi phục như cũ. A, bổn tọa yêu cầu 10 năm dưỡng thương. Chúa tể kia, tối thiểu cần 15 năm. Mọi người cũng vậy, chiêm táng cười cười, đúng lúc này, chiêm táng linh hồn đảo qua. Gì, vô ngân huynh đệ xuất quan, như cũ là thư phòng. Phong vân vô ngân đã đi tới bên trong thư phòng, sau đó nhìn đến sắc mặt chiêm táng. Quá sợ hãi, chiêm táng đại ca, ngươi, lúc này thanh âm trúc lão, cũng thật nhanh chuyển ra ngoài. À táng, ngươi bị thương, là ai? Sư phụ, đồ nhi cùng chúa tể kia, đại chiến một tràng, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Chiêm táng như không có chuyện gì xảy ra nói. Ai, con vốn định thay sư phụ xuất khẩu ác khí. Không nghĩ tới, đồ nhi tu vi vẫn là không tốt. Cư nhiên đấu lưỡng bại câu thương. À táng, vi sư không đúng, ẩn nhẫn, không nên cùng chúa tể phát sinh bất luận cái xung đột gì. Hiện tại, nội tình ngươi cũng bị chúa tể thăm dò. Hắn nên tập trung tinh lực tới điều tra ngươi. Nếu như bị hắn phát hiện, điều này, trúc lão hết sức gấp gáp nói ra. Vô phương rồi, sư phụ, đồ nhi muốn động thân, đi hướng cao cấp vị diện khác lịch lãm rồi. Cũng không biết khi nào, có thể trở lại Thái Vương tinh cầu. Chiêm táng thanh âm, như cũ ôn tồn lễ độ. Ngừng lại một chút, hắn lại nói. Sư phụ, vô ngân huynh đệ, các ngươi lại muốn đi nơi nào? Là cùng đồ nhi cùng đi vị diện khác lịch lãm? Hay dứt khoát ở lại Thái Vương tinh cầu, ẩn giấu ở bên trong phủ đệ? Chiêm táng đại ca, ngươi tu vi quá cao. Chúng ta cùng đi với ngươi lịch lãm, sẽ trở thành liên lụy đến ngươi. Mà, ở lại Thái Vương tinh cầu bản thể, lại thời thời khắc khắc bị vây bên trong nguy hiểm. Cái này... Chiêm táng đại ca, ngươi có thể đem ta đưa đến bên ngoài đại lục hay không? Đến một chỗ gọi là Vạn Kiếm Sơn Trang di tích. Phong vân vô ngân nói thẳng. Chiêm táng gật đầu, cũng tốt, vô ngân huynh đệ căn cốt kỳ giai, là người có đại khí vận, cũng không cần thiết cùng đi theo ta. Vô ngân huynh đệ nên tự mình đi tìm kiếm số mệnh mình. Hiện tại, chúa tể cũng là bị thương, yêu cầu thời gian 15 năm dưỡng thương. 15 năm này, đối với vô ngân huynh đệ mà nói, cũng là thời gian giảm sóc tuyệt hảo. Ân, chúa tể bị thương, yêu cầu 15 năm bế quan an dưỡng. Hảo, thật tốt quá, cứ như vậy, chúa tể chỉ sợ cũng không có nhiều tinh lực như vậy. Tới truy sát ta cùng trúc lão rồi. Phong vân vô ngân mừng rỡ trong lòng. Cách chương.